Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Bác Cổ trả thù phần 2. Nếu bạn nào chưa nghe phần 1 thì mình có để link dưới phần mô tả của video. Truyện của tác giả Dạ Táng. Các bạn hãy like và bày tỏ cảm xúc dưới mỗi audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 4. Bác bắt đầu niệm chú thuật, những âm ca sướng lên, vang vọng cả bầu trời. Hải Xoa ôm đầu lắc mạnh để lấy tỉnh táo. Bàn tay của bác hướng về phía trước, từ từ hạ xuống. Những cánh tay pháp thân đồng loạt vươn ra, hướng thẳng đến Hải Xoa. Bác trầm mặt. Phật nộ lục thủ ấn. Hải Xoa trông vậy thất kinh, hắn vội tê máu của mình lên vật sáng, rồi ném nó lên pháp thân người yêu của mình. Con cái trình to bắt đầu to ra, dữ tợn hơn trước gấp nhiều lần. Hải Xoa kết yêu trảo, vỗ về phía lục thủ ấn. Lập tức con cái trình cũng lao về phía đó. Hai bên nhanh chóng va vào nhau, không bên nào chịu bên nào. Bác lấy ra cây ấn đồng, đặt lên mu bàn trái rồi đồng loạt hạ xuống. Hùm mẹ! Con cái trình như là bị một vật to lớn nện thẳng vào người. Hải Xoa bị đánh trúng pháp thân, phun ra máu văng ra phía sau. Bác nhân cơ hội, hai tay chắp lại rồi đưa lên cao, từ từ tỏa ra hai bên và hạ xuống. Sau cánh tay pháp thân bắt đầu khởi lên pháp khí, hạ xuống pháp thân của Hải Xoa. Hắn thấy vậy hét lớn. Dừng lại cho ta! Rồi đưa tay lên trời hứng lấy nước mưa, tụ lại thành nhiều cái miệng lớn đẩy về phía bác, muốn ngăn bác hủy pháp thân của mình. Bác vẫn mặc kệ, miệng đọc thần chú nhanh hơn. Những pháp khí trong sau cánh tay lần lượt hạ xuống, giáng xuống con cá trình. Những âm thanh nổ liên hồi vang lên. Con cá trình rú lên, gầm dữ dội như quá đau đớn. Bác hít một hơi rồi chắp mạnh hai tay vào nhau. Mani! Ngọn lửa sau lưng pháp thân ập đến, thu gọn con cá trình vào trong. Lập tức nó dãy rủa, kêu lên dữ dội, rồi nó từ từ bốc hơi muốn tan biến. Pháp thân bị đánh trúng, Hải Xoa bị chấn lui lại về sau, ôm ngực hắn gầm lên. Vậy thì cùng cá chết rách lưới đi. Hai tay của hắn kết lại, chỉ về phía bác. Những cái miệng lớn há to lao đến. Bùng bùng bùng. Chúng lao đến nổ tung khiến bác lung lay thân người. Hải Xoa thì phì phò cười. Hắn điên cuồng cười lớn, tay phải giơ lên bóp mạnh. Bạo! Lập tức một tiếng nổ lớn, đùng. Hải Xoa bạo nổ pháp thân của mình. Hắn văng ra xa, đập người vào thân cây. Từ trong màn hơi nước đang dần tàn ra, lộ ra pháp thân bất động minh vương. Vật sáng lam bị hất văng lên trời, rồi bay vụt về phía Hải Xoa. Bác cúi người ho lên dữ dội, mỗi lần vậy lại ho ra một ngụm máu. Bác lấy tay áo lau đi máu trên miệng. Bác kết ấn rồi bắt đầu đọc thần chú. Pháp thân bắt đầu mở đi rồi biến mất. Chật vật đứng lên, bác nhìn về phía Hải Xoa. Hắn cũng tựa vào thân cây, tay chụp lấy vật sáng, hắn cười. Người khó chơi thật đó. Nào tới đi. Hắn giang hai tay ra, miệng bắt đầu đọc yêu chú. Hải Xoa bắt đầu trở lại nguyên hình là một con cá trình to lớn dữ tợn. Vì trời đang mưa, khu rừng ngập đầy nước nên có lợi cho hắn. Nó lao về phía bác, há rộng miệng muốn nuốt bác vào trong bụng. Mắt bác bắt đầu nhòe đi kiệt sức. Lấy lại bình tĩnh, bác lấy ra cuộn kinh thẻ, dùng ấn đồng ấn lên đó, bắt đầu đọc chú. Và Hà Mani Om. Rồi khi con cá trình lao đến, bác vũ mạnh cây ấn đồng vào đầu nó. Dẫu vậy bác vẫn bị hất văng ra xa. Con cá trình thì quẫy rủa, gào lên đau đớn. Trên đầu nó bị khắc một Phật tự đang dần dần lún sâu vào trong. Nó gầm lên, bắt đầu hóa lại hình người. Hải Xoa phun ra vật sáng lam, xoa dịu đi vết thương trên trán của mình. Hắn nhìn bác phẫn nộ. Được, người đã ép ta đến nước này thì đừng có trách. Hắn bắt đầu niệm chú, khiến toàn thân bốc lên hơi sương đỏ nhàn nhạt. Bác cau mày lại. Hắn đang thiêu máu của chính bản thân ư? Hải Xoa ngừng lại nhìn bác. Người đã dùng cấm thuật, vậy thì ta cũng đành như vậy thôi. Bác biến sắc hô thầm. Không hay rồi. Mình đã sắp cạn dầu, không thể dây dưa mãi về hắn được. Tay bác kết mật ấn, miết lên cuộn kinh, rồi lao về phía Hải Xoa. Hắn bật cười. Định le lói trước lúc tàn hơi à? Hắn dùng cánh tay cào rách một mảnh da thịt, miệng đọc yêu chú rồi vật sáng lam chui vào trong. Tay hắn tạo thành chảo lớn, cũng lao về phía bác, trên bầu trời bắt đầu mưa nhỏ hơn. Con rắn bắt đầu cởi bỏ lớp vảy của mình để thành người. Những mảng vảy bắt đầu bong tróc ra. Con rắn rít lên đau đớn. Bầu trời thỉnh thoảng nổ lên tia chớp. Dưới kia, cuộc chiến của Naga và con quạ âm dương bắt đầu đi vào hồi kết. Naga bị xé toang gần hết thân thể. Chín cái đầu chỉ còn lại hai cái đang cố chống cự. Bên kia con quạ cũng chả khâm khá hơn là bao. Thân thể bị rách toạc nhiều chỗ. Máu chảy đầm đìa. Lông vũ sơ xác. Không còn bộ dáng uy phong nữa. Lúc này bác và tên Hải Xoa đã lao vào cuộc chiến sinh tử. Hải Xoa lưu lại nhìn bác. Xem ra ta đã khinh thường ngươi quá rồi. Bác dùng tay chống vào thân cây, nói trong thở dốc. Vì thì coi ai sẽ là người sống sót đến cuối cùng. Bác kết đà la ấn, bàn tay đỏ rực lên như bị nung đỏ. Tiếng niệm chú vang lên liên hồi. Hải Xoa tay kết yêu trào, dùng vật sáng lam làm vật dẫn trợ uy. Cả hai nhìn nhau rồi cùng lao vào nhau. Đà la ấn va chạm vào yêu trào. Đôi mắt hai người rực lên. Chấp thời cơ, bác bồi một thủ ấn vào ngực Hải Xoa. Hắn cũng dùng vật sáng lam đánh vào vai bác. Cả hai đều bị thương nặng. Khắp người bác là máu tươi. Hải Xoa cũng vậy. Hai bên thở hổn hển nhìn nhau. Cả bác và Hải Xoa đều biết đây là cuộc chiến thời gian. Vì cả hai đều dùng cấm thuật, cái giá phải trả rất đắt. E là cả hai đều không duy trì được bao lâu nữa. Đôi mắt bác bắt đầu nhòe đi, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Bác biết không thể kéo dài. Hải Xoa tấn công trước, đầu hắn lại hóa thành đầu cá trình, miệng há rộng ra, phun ra một luồng nước mạnh về phía bác. Hít lấy hơi thở sâu, bác vội dùng cuộn kinh miết lên cổ tự, rồi đặt xuống đất. Hai tay kết ấn liên tục, một kết giới từ từ được dựng lên che đi người bác. Luồng nước phun mạnh vào kết giới. Bác bị chấn động, cắn răng chịu đựng. Hải Xoa cười lớn, tay hắn kết thành yêu ấn lao đến. Cái đầu cá trình há rộng táp mạnh vào kết giới. Vừa lúc đó yêu ấn của hắn vỗ mạnh vào. Bị trúng hai đòn liên tiếp, kết giới chưa được khởi lên đã có dấu hiệu rạn nứt. Hải Xoa gằn giọng. Để ta coi ngươi trốn đi đâu. Hắn bóp mạnh vào kết giới. Bác đành buông tay ra vội lui về phía sau. Thừa cơ hội hắn lao đến, tay kết thành chảo hướng đến cổ họng bác. Cắn đầu lưỡi, bác phun máu lên chảo của hắn như bị dính axit. Hải Xoa lùi lại, ôm bàn tay rít lên đau đớn. Nhân cơ hội đó, bác dùng ấn đồng in lên bàn tay phải, một dấu ấn hiện lên. Bàn tay đưa lên phía trước, giơ cánh tay hướng về phía Hải Xoa lao đến. Miệng bác trầm xuống. Cà hà! Rồi vỗ mạnh xuống đầu Hải Xoa. Hắn kịp thời phản ứng, phun máu lên cánh tay trái kết thành yêu ấn. Bàn tay hắn đen sẫm lại. Hắn hét lên. Đỡ lấy! Một âm thanh như bị ma sát, cuộn vào nhau chầm chầm, cứa vào thính giác của người nghe. Cả bác và Hải Xoa không ai nhường ai. Cả hai bắt đầu niệm chú của mình, duy trì pháp thuật. Tiếng niệm chú áp sát vào nhau, thủy hỏa bất dung dung hòa. Rồi một tiếng nổ vang lên, hất tung cả hai ra xa. Hai bên đều sắp kiệt sức. Bác hít một hơi sâu, lấy cái ấn đồng in lên cuộn kinh, rồi dùng máu của mình họa lục đại chân ngôn lên ấn, rồi bắt đầu niệm. Om Mani Padme Mi Hum. Cái ấn đồng rực lên trong bàn tay của bác. Hải Xoa nhìn vậy nói. Định một chiêu quyết định sinh tử à? Vậy thì ta cũng chiều ngươi. Hắn lấy ra vật sáng, rạch máu ở tay nhỏ vào nó. Vật sáng chuyển sang màu đỏ thẫm. Hắn bắt đầu niệm chú khởi lên pháp khí. Một vệt sáng hiện lên. Khác với lần trước, nó là màu đỏ như máu. Thỉnh thoảng lại có những cái miệng mở ra. Hai bên nhìn nhau rồi từ từ khởi lên pháp lực đưa vào pháp khí của mình. Bác cầm ấn đồng, đưa lên hướng về Hải Xoa lao đến. Hải Xoa cũng vậy. Hắn cầm vệt sáng đỏ lao về phía bác. Bác ném cái ấn, hai tay chắp lại, kết diệt ấn đẩy lên. Hải Xoa vùng lên rồi ném vệt sáng đỏ về phía cây ấn, rồi kết yêu ấn đẩy về phía bác. Hai thứ pháp khí va chạm vào nhau, chúng cọ sát vào nhau, âm thanh trầm đục vang lên. Bác và Hải Xoa cùng hét lên, chấn, chạm. Một vụ nổ cực lớn vang lên, ánh sáng vụ nổ soi sáng cả một góc rừng. Thứ âm thanh khủng bố vang lên. Cả hai đều bị hất văng ra xa, hai thứ pháp khí văng về phía chủ của nó. Bác bị văng cao lên 3 mét, rồi đập thân vào một cây cây, rồi lăn xuống đất. mắt bác nhòe đi, tay chân không còn chút sức lực, nằm bẹp xuống đất. Hải Xoa cũng như vậy, hắn lăn ra trên đất. Như khi vật sáng lăn vào tay hắn, rồi bắt đầu tỏa ra những tia sáng lam lên người của hắn. Bác thốt lên, không thể nào. Cơ thể của Hải Xoa được bao phủ trong thứ ánh sáng lam. Như lấy lại chút sức lực, hắn từ từ chống tay, bộ dáng chật vật đứng lên đi về phía bác. Miệng hắn ho ra máu, nhưng hắn vẫn cười đắc ý. Bác nhìn thấy nhưng đã cạn dầu, cố cử động tay chân nhưng không được. Hải Xoa đi tới trước mặt bác nói, nếu ta không chờ ngươi thấm mệt và đánh ngươi bị thương, lại có vật này trợ giúp, thì người nằm tại đây là ta, chứ không phải là ngươi. Hắn giơ lên vật sáng lam. Bác cố cử động tay với lấy cái ấn đồng, nhưng bị chân Hải Xoa đạp lên, hắn cười. Ngươi đã kiệt sức, pháp lực cũng cạn, vùng vẫy làm gì? Để ta coi ai cứu ngươi được đây. Rồi hắn giơ tay lên, tạo thành yêu trào hướng thẳng đầu bác hạ xuống. Khi Hải Xoa định bóp nát đầu của bác, thì hắn bị luồng xương vàng chặn lại. Chưa kịp định hình, thì một bàn tay vỗ vào lưng hắn, khiến hắn ngã văng về phía trước. Hải Xoa trừng mắt quay lại nhìn, phía sau là một cô gái thanh tú, cơ thể được bao phủ một lớp xương vàng. Hải Xoa gằn giọng, con rắn chết tiệt kia, ngươi muốn gì? Thì ra con rắn hổ châu đã hoàn thành lần hướng kiếp hóa người của nó. Cô gái cất giọng trong trèo, ta muốn cứu người này đó, ngươi làm sao, muốn đánh nữa à? Hải Xoa điên lên, tay tạo thành trào lao về phía cô gái. Nhưng làn xương vàng xung quanh cô gái hóa ra nhiều cái đầu rắn đáp trả Hải Xoa. Hắn chỉ kịp dùng trào phá nát những cái đầu rắn lao đến. Nhưng vì số lượng quá nhiều, hắn vẫn bị cắn trúng. Lùi về sau, hắn ôm ngực nhìn cô gái. Coi như lần này ta tạm thua, lần sau sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho ngươi. Cô gái cười duyên, muốn chạy à? Đâu có dễ. Rồi từ đám xương bò ra những con rắn lớn. Chúng bò về phía Hải Xoa rít lên cơn đói khát. Thế không ổn, Hải Xoa lùi lại về phía sau, rồi quay lưng bỏ chạy. Bác nhìn rồi bật cười. Cô cũng giỏi việc dọa người nhỉ. Cô gái tới bên bác, đặt tay lên người bác, một luồng sinh khí đi vào người. Bây giờ bác mới khá hơn một chút, chống tay ngồi dậy. Cô gái nhìn bác rồi nói, tôi chỉ trả nợ ông giúp tôi hóa kiếp thôi. Bác nhìn cô ta, phỉ cười rồi cởi ra tăng y, lộ ra thân hình xăm kín tà Phật và ác thần. Bác cầm đưa cho cô ta. Bây giờ cô đã hóa người, cũng nên học cách làm người thật thụ đi. Lấy cái này mặc vào đi. Mà cô chưa có tên của con người đúng không? Cô ta chần chừ nhìn bác, rồi cầm lấy và phủ lên người, rồi nói, tôi tên Tuệ Linh, là tên của người đã cứu tôi năm đó đặt cho. Bác nhìn về phía cuộc chiến của Naga và con qua âm dương. Lúc này hai bên đã kết thúc, bóng của Naga đã bị xé nát, đang dần tan biến. Miệng con quạ nhả ra tấm bùa, rồi nằm gục xuống. Cô gái đi vào trong tháp Champa, quỳ xuống trước bức tượng Naga đã bị vỡ nát, rồi thực hiện nghi lễ cầu bái, miệng lẩm nhẩm gì đó. Sau đó cô ta đi về phía bác nói, vậy là bây giờ chúng ta đã hết nhân quả, hẹn gặp lại. Bác nhìn cô ta rồi nói, cô đã hóa người, hy vọng cô chuyên tâm tu hành, không dính vào sát nghiệp, sớm ngày đắc đạo. Tuệ Linh phì cười rồi quay người đi vào rừng sâu. Bác ngồi xuống, nghỉ lấy chút sức rồi đứng dậy nhìn xung quanh lần nữa, rồi cũng theo hướng ra khỏi khu rừng, mặc kệ tên Nghĩa đang ngồi bệt dưới đất. Hải Xoa đang rút lui ra khỏi khu rừng, hắn ta dừng lại ở một ngọn núi. Chợt hắn lóe lên suy nghĩ. Không đúng, sao mình có thể bất cẩn vậy? Con rắn đó mới hóa người, cũng yếu ớt vô cùng. Nó chỉ hù dọa mình thôi. Mẹ kiếp. Hải Xoa quay lại chỗ cũ thì đã không thấy bác và Tuệ Linh đâu nữa. Hắn gào lên tức tối, hay lắm, dám chơi ta, lần sau không dễ vậy đâu. Ngươi không có lần sau đâu, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hải Xoa quay lưng lại thì thấy hai người mặc đồ đen, một người gầy tay cầm lồng đèn, một người mập mạp lưng vác quan tài. Hắn lùi lại nhìn hai người, cẩn thận giữ khoảng cách nói, hai người là ai, muốn gì? Tên béo không thèm nói chuyện, đặt quan tài xuống đất, lao đến hai tay kết ấn. Hải Xoa phản kháng lại, hắn dùng vật sáng lam tạo thành vệt sáng dài chém tới. Tên mập bị chém trúng lùi lại phía sau. Trên tay hắn có một vết thương đang chảy máu, nhưng máu lại có màu xanh lục. Còn dám đánh cả ông nữa, con cá thối kia, này chọc giận ông rồi. Rồi hắn ngồi xuống, tay kết lại. Từ trên người hắn mọc lên những cái lá, bông hoa và cả dây leo. Hải Xoa bất ngờ định lui lại, nhưng hai chân đã bị khóa chặt. Nhìn xuống mới thấy bị những cái rễ cây cuốn lấy. Hắn vung vệt sáng lên chém lên những cái dây leo đang bò tới. Nhưng càng lúc càng nhiều, chúng nhiều không đếm xuể. Những dây leo bò lên người Hải Xoa bắt đầu chui vào người hắn. Do Hải Xoa đã trải qua một cuộc chiến sinh tử, đã không còn nhiều pháp lực nên mới lâm vào tình cảnh như thế này. Tiên Mập cười khề khề. Thật may mắn ăn được ngươi. Nếu ngươi ở lúc toàn thịnh nhất thì ta không phải đối thủ của ngươi rồi. Chỉ trách ngươi chơi xấu được thì ta cũng vậy thôi. Rồi những sợi dây leo bắt đầu hút khô sinh lực của Hải Xoa. Hắn cố vùng vẫy nhưng không được. Những bông hoa trên dây leo bắt đầu nở bung ra, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hải Xoa định truyền ít pháp lực vào vật sáng lam thì tên gầy đi tới. Hắn bóp cổ tay Hải Xoa, lấy vật sáng ra rồi ngắm nghía. Tên Mập cười. Anh Năm, có đúng là vật đó không? Tên gầy bắt ấn chỉ vào vật sáng đó. Rồi từ từ thứ ánh sáng đó dần tắt mất. Hóa ra vật đó là một con mắt xanh lam. Tên gầy vo tròn rồi lắc đầu nói. Không phải, chỉ là mô phỏng Hải Nhãn Châu thôi. Thôi đem về làm quà cho chị ba vậy. Đúng đó, đem về làm quà, biết đâu chị ba lại nấu cho vài món ăn ngon. Tên gầy nhìn về phía hướng bác rời đi. Đám côn trùng đang bám trên người hắn bỗng bốc cháy. Từng đốm lửa nhỏ và tiếng nổ lách tách kèm mùi khét bay lên. Một tên thật thú vị, hy vọng sẽ không phải là đối thủ của nhau. Giải quyết con cá trình đó nhanh đi, chúng ta còn lên đường nữa. Quay mặt nói với tên béo. Chờ em chút nữa, ăn xong tiền này em lại thu được kha khá. Dù những sợi dây leo bắt đầu siết nhanh lại, rút nhanh sinh khí hơn. Hải Xoa đau đớn gào lên. Không, mau thả ta ra. Không. Chợt hắn nhận ra điều gì lắp bắp nói. Các người là người của Mộc... Mộc... 20 năm về trước không phải đã... Đã... Chưa kịp nói hết, toàn bộ cơ thể của hắn đã bị hút khô, chỉ còn lại bộ xác khô. Tên gầy đưa tay vào lồng đèn, rồi rút ra. Trên đầu ngón tay có một ngọn lửa xanh lục, rồi ném về phía bộ xác khô. Lập tức nó bén lửa rồi cháy ra cho. Biết nhiều thật thì chỉ có chết thôi. Tên Mập đứng lên, toàn bộ dây leo, rễ cây chui lại vào người hắn. Lúc cả hai đi ngang qua tên Khang đang nằm bẹp dưới đất thì tên gầy dừng lại. Hắn cúi xuống nhìn rồi nói. Là một tên có căn cơ tốt, chỉ tiếc phương pháp tu hành không đủ. Nếu theo ta, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi cần nhất bây giờ. Không nên phí phạm như vậy. Nghe vậy tên Khang ngước lên nhìn, thoáng chốc chần chừ rồi suy nghĩ. Sau đó hắn ôm ống chân tên gầy nói. Có thật như ông nói không? Ta chưa bao giờ nói dối. Tên gầy đáp rồi giơ bàn tay lên. Miệng niệm chú. Lập tức những đầu ngón tay bốc lửa rồi lan xuống hết bàn tay. Tên Khang cắn răng đưa ra quyết định. Vậy tôi sẽ theo ông. Hắn nhìn sang phía hai người Nghĩa và Dung nói. Hai người tha lỗi cho tôi. Ai cũng phải có sự lựa chọn thôi. Nói với sư phụ là nếu gặp tôi ở đâu thì tôi sẽ tự sát để chuộc tội. Tên Mập cúi xuống, vác Khang bỏ lên cái quan tài, rồi từ từ theo tên gầy đi mất hút vào rừng sâu. Lúc này cô Dung mới dám bỏ ra. Cả người giận run lên tới bên tên Nghĩa đang ngơ ngác. Chúng ta phải về thôi. Phải báo với sư phụ để trả mối thù này. Tên Nghĩa cười đau khổ. Đúng, đúng đó. Phải về tìm sư phụ. Hai người dìu nhau đi rời khỏi khu rừng. Bác quay về theo lối cũ trên con đường làng. Bác không muốn về nhà với bộ dạng khắp người thương tích, những máu là máu. Bác ráng gượng tới nhà bầy ếch. Anh ta đang đứng ngoài sân thì thấy bác, hốt hoảng chạy ra đỡ lấy bác. Trời đất ơi, anh Cổ, anh làm sao thế? Ai đánh anh ra nông nỗi này hả? Nói em vác AK xấy nó thành tổ ong luôn. Mau cho anh vào nhà, lấy luôn đồ cầm máu, rồi đi ra tiệm thuốc mua cho anh mấy thứ. Bác tạm nghỉ ngơi ở nhà bầy ếch cả ngày hôm đó. Khi vết thương đã khá hơn, cử động đã không còn đau như trước, pháp lực cũng đã lấy lại chút. Bác nhìn cơ thể và cười khổ. Chắc trong một tháng không thể thi triển pháp lực được rồi. Mới xuất thế chưa được lâu, đã bị thương thế này. Lần này cũng trách mình chủ quan quá rồi. Lại bị tên Gia Lạp Cổ cười rồi. Bầy ếch đi vào, Trên tay là một bộ tăng y đã được giặt sạch với một tờ giấy. Là của anh phải không? Em thấy trước cửa nhà, kèm theo một tờ giấy có ghi tên anh. Bác cầm lấy, nhìn rồi phì cười, vì nét chữ nguệch ngoạc và cả nội dung trong tờ giấy. Tôi trả lại cho ông, giữ đồ của người khác là xấu, tôi cảm ơn. Bảy X hỏi, của ai vậy anh? Sao anh lại có bộ đồ này chứ? Mà em nghe có mùi thơm của hoa lai ở trên đó nữa. Đừng nói là anh định đi bước nữa nha. Bác trầm xuống. Quả thật trên bộ tăng y có mùi hoa lai. Bác lắc đầu, đôi mắt nghiêm lại. Không có gì đâu. Anh chưa bao giờ có ý định đó đâu. Chú đừng nghĩ vậy. Đúng lúc đó, anh Mùi chạy vào với một tin tức mà ai cũng chờ hơn tuần này. Anh ba Mùi vào nhà, thì thấy bác và bảy X thì nói ngay. À, cặp mày với thằng X ở đây thì hay quá. Anh nghe nói những thứ chuẩn bị để săn bắt con thủy quái đã về tới làng rồi. Bác nghe vậy thì vui lắm. Vậy thì tốt quá rồi. Em chỉ chờ tin này thôi. Vậy thì ngày mốt sẽ chính thức giết con thủy quái đó. Anh về nói với mọi người để chuẩn bị đi. Anh ba Mùi nghe vậy thì tới vỗ vai bác. Được, bây giờ thì anh về chuẩn bị mọi thứ. Nói thật, anh chỉ chờ có ngày này thôi. Mẹ nó chứ, cái con cá trình đó dám tới ăn người làng mình. Thôi, anh về đây kẻo muộn. Tiễn anh ba Mùi ra khỏi nhà, bảy X nói với bác. Anh đang bị thương mà, sao mà đủ sức được? Hay tạm thời nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Bác lắc đầu. Linh tính mách bảo anh phải nhanh giết con thủy quái càng sớm càng tốt. Còn sức khỏe của anh tự biết lo liệu. Chú khỏi lo. Bảy X lắc đầu nhìn bác. Anh nói vậy thì em cũng chịu thôi. Trò chuyện thêm vài câu nữa thì bác đi về nhà. Về tới nhà không thấy ai đâu. Hỏi ông các hàng xóm mới biết chú Tư đưa cả nhà đi lên chợ huyện rồi. Bác mỉm cười đi vào nhà, ra giếng múc nước tắm rồi vào nhà. Bác vào trong phòng mình, đem theo hai thau đồng nhỏ đổ nước. Đặt chúng xuống giường, bác lên giường ngồi xếp bằng. Sau đó lấy ra một cây ngân châm dài, mỏng như tơ, châm vào người rồi lấy cây ngân châm đó chấm vào hai thau nước. Tay kết pháp ấn chỉ vào trong đó, rồi bắt đầu đọc chú thuật. Sau một hồi thì ngừng lại, mở mắt ra. Bác nhìn hai thau nước rồi nói, còn định không hiện lên nữa à? Mặt nước cái chậu bên phải bỗng chốc gợn sóng dập dềnh, rồi yên tĩnh lại hiện lên mặt bác cổ. Một cái bên trái bỗng sôi lên sùng sục, rồi tỏa ra hơi lạnh. Mặt nước vẫn còn chưa yên tĩnh, thì cơ mặt bác lại hiện lên trong lớp hơi lạnh lạnh. Bác mới nói, để hai người cười rồi. Tại ta quá chủ quan, mới xuất thế chưa lâu đã bị thương nặng, xem tí nữa là mất mạng. Chắc ta cần một tháng nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng mới hồi phục lại. Gương mặt bên chậu phải mở miệng, một thứ âm thanh từ người bác vang lên. Không sao, ta cũng không ngờ lại xuất hiện một tên thủy quái đạo hạnh mạnh đến vậy. Cổ Đà, ngươi không sao là tốt rồi. Nhưng gương mặt trong chậu bên trái lại mở miệng, một giọng lạnh lùng vang lên từ người bác. Rõ vô dụng, có con cá cũng không làm ăn gì được. Biết thế ta thay Cổ Đà ngươi xuất thế rồi. Bác gái đổ cười, vậy ngươi còn muốn ra không ra lạp cổ? Ngoài này thú vị lắm. Thôi dẹp, ta còn đang trong thời kỳ trốn tránh trời đất dòm ngó bản mệnh. Chắc cũng một tháng nữa mới hoàn thành được. Gương mặt trong chậu bên phải nói, để ta trở lại đi. Dù gì ta cũng hồi phục được 8-9 phần rồi. Bác nghe vậy thì liền lấy cây ngân châm đâm vào người rồi kết ấn. Các ngón tay đan xen vào nhau. Hai ngón giữa dựng thẳng rồi từ từ hạ xuống. Bác ngã xuống giường. Hai chậu nước cũng từ từ bốc hơi, cạn sạch nước. Một hồi sau, bác ngồi dậy vươn vai, nhưng vẫn thấy đau nên nhăn mặt. Cổ Đà sao lại bất cẩn, để cơ thể mình bị thương đến vậy? Mà thôi, dù gì cũng là một. Bác ngồi xuống giường, lấy ra con dao cắt 9 đầu ngón tay rồi kết ấn. Gỡ 9 tấm phù trên 9 cái lọ gỗ rồi nhỏ máu vào trong. Nhưng cơn rít thỏa mãn vang lên, con rắn đen bò ra ngoài lượn lên tay bác, miệng khì khè liên hồi. Bác vuốt đầu nó. Thương bệnh trên người ta ổn rồi, không sao đâu thác lai lạp. Con rắn há miệng ngậm đầu ngón tay đang chảy máu, nhưng mới ngậm được thì nó bị lôi tuột xuống đất. Thì ra thiểm thử đang ngậm lấy đuôi con rắn. Nó lắc lắc cái đầu rồi kéo con rắn, rồi quăng vào cái lọ có khắc hình đầu người thân rắn. Nó kêu ồm ồm như thể khó chịu, vênh vào cái đầu. Bác nhìn nó phì cười, đưa tay cầm lấy nó, bóp vào bụng làm nó há miệng. dùng các đầu ngón tay bùi chút nước bọt của nó. Xong xuôi, bác lại nhét thiềm thừ lại vào lọ của nó, kết ấn dán lại tâm phù. Bác dùng các đầu ngón tay dính nước dãi cho vào một cái lọ nước rồi cất đi. Đây là thứ hữu dụng khi giết con thủy quái. Bác lôi ra cây sáo xương lau lại cho nó một lần nữa, rồi cất nó vào túi đựng đồ. Bác cẩn thận bỏ từng món dùng để thi pháp vào túi, kiểm tra lần nữa rồi thắt nút lại. Bây giờ bác mới thảnh thơi chút thời gian. Bác lấy ra cái khăn thêu hoa lài, vuốt ve nó nhìn âu yếm. Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện nhỉ? Thù của em thì anh đã báo. Hai đứa con mình thì khỏe mạnh lắm, chúng ngoan lắm. May mà có ông bà chăm nó, cho hai con đủ phần nào tình thương. Chứ anh thì vụng lắm. Không biết từ khi nào, trên mặt bác đã thấm hai dòng nước mắt. Bác vội lấy cái khăn tay lau đi, miệng cười. Chết, đã từ dặn là không được để em thấy anh khóc rồi mà. Chán thật. Bác nhìn âu yếm, miệng ngâm nga vài câu hát mà vợ bác rất thích. Chợt có tiếng nói vọng vào cửa. Hai cổ có ở nhà không? Bác nghe thì vội cất khăn tay, lau vội mặt mũi lại rồi chạy ra ngoài. Thì thấy anh Ba Mùi với một đám thanh niên đang đứng trước cửa nhà. Chú mày mau qua nhà anh cho xem cái đồ bắt con thủy quái, xem mày có ưng bụng không. Qua nhà ảnh thì thấy cơ man nào là đồ ở trên sân. Anh Ba Mùi nói, vào trong hiên ngồi đi, anh chỉ cho chú biết. Bác ngồi xuống nền trước nhà với mấy cái người đàn ông trong làng. Anh Ba Mùi chỉ vào một tấm lưới lớn rồi nói, đây là lưới gút câu. Ở các nút thắt lưới có thêm một cái móc câu. Bị dính vào lưới này thì chỉ có thiệt, càng dễ dụa thì các lưỡi móc càng móc sâu vào thịt. Rồi cầm lên một khẩu súng, hình dáng hơi khác so với thông thường. Còn đây là súng phóng lao, trong đây có sẵn một mũi lao. Cái này là đặc chế đặc biệt, mạnh lắm đó. Anh Ba Mùi loay hoay lấy ra thêm một cái móc câu lớn, có ba cái tựa vào nhau, buộc vào một cuộn dây dài. Đây là lưỡi câu dành cho nó. Nó mà nuốt phải thì chỉ có nát khoang miệng. Còn đầu dây này làm từ sợi dừa với sợi thép non bện lại với nhau, bảo đảm chắc chắn vô cùng luôn. Anh ta bòng bòng giới thiệu thêm vài thứ nữa, thì một cậu thanh niên hỏi, vậy có đủ chưa anh Mùi? Em thấy thiếu thiếu. Mà chuẩn bị mấy thứ này đâu tới một tuần đâu. Vênh mặt lên cao, Ba Mùi đắc ý ra hiệu cho mấy người đàn ông vào nhà khiêng ra mấy thùng đồ, mở ra rồi nói, chú thấy như vậy đủ chưa? Bác nhìn vào thì trố mắt vì kinh ngạc. Bên trong là hai khẩu súng phóng lựu M79, một khẩu súng chống tăng M72 lo và hơn chục khẩu súng máy, với thêm mấy quả lựu đạn nữa. Anh định trang bị cho cả một tiểu đội đấy à? Mà anh làm sao mà có được mấy thứ này? Anh Ba Mùi cười lớn, còn phải nói, bọn Mỹ cấp vũ khí cho bọn ngụy quyền, chúng nó toàn giấu, em đi vài phần rồi đem bán ra chợ đen. Mình giải phóng thống nhất đất nước, mấy kho vũ khí chưa kịp đem đi, phần lớn thì được quân đội mình thu, một phần may mắn tuôn ra chợ đen. Anh phải nhờ người quen mới mua được đó. Bác với mấy người khác vỗ tay. Quả thật là anh Mùi có khác, có thứ này chỉ càng thêm nắm chắc thôi. Anh Ba Mùi nói, chỉ là thiếu mồi dụ nó thôi, nó ăn người quen vị mõm rồi, biết đâu mà tìm bây giờ. Bác lên tiếng, không sao, việc đó giao cho em, mọi người không cần phải lo. Vậy thì tốt rồi. Thôi lâu rồi anh em mình chưa lai dai, để anh làm mồi uống vài lít bầu đá mới đã. Được đó anh. Bỗng một người phụ nữ trong làng chạy vào hớt hải nói, mấy chú nghe tin gì chưa? Sắp có cơn bão đổ bộ vào đây, chắc 3 ngày nữa mới tới. Cái gì? Trời có đổi mây hay là gì đâu mà có bão. Cái này là tin từ trên tỉnh đưa về, không sai đâu. Bác nhìn lên bầu trời nhíu mày lại, không lẽ có chuyện gì bất ổn đang xảy ra ư? Mọi người nghe vậy thì hơi lo, đang hội ý có nên tạm hoãn cuộc săn giết thủy quái lại không. Không, mọi chuyện cứ tiến hành như cũ, đừng chậm trễ ngày nào nữa. Bác giọng dạc, hai cổ nói đúng đó, không thể để nó sống nhởn nhơ khi đã gây nghiệp vậy được. Ba Mùi đứng lên nói với giọng đanh thép, đúng, anh với hai cổ nói có lý, mọi người ủng hộ hai người. Vậy là mọi thứ bắt thủy quái đã đủ, ngày chết của nó đã được xác định. Dưới lòng sông, con thủy quái đang cố xoa dịu đi vết thương bằng yêu khí. Nó phun ra rồi nuốt vào nửa xác người đã bị phân hủy. Đây chính là xác của anh Điền. Sao Hải Xoa đi lâu vậy còn chưa về? Hay là có chuyện gì rồi? thật vô dụng mà. Cái gì cánh tay phải đắc lực của cha? Nó bồn chồn lo lắng nghĩ. Hay mình trốn khỏi sông này, chờ cha mình tới rồi tính sổ một lượt. Không được, như thế thì quá mất mặt rồi. Mình cứ trốn ở dưới đây, đố bọn kia làm gì được. Ngoài biển trong một cơn bão, khi đoàn thủy quái của người đàn ông trung niên đang lao đi, thì bỗng một văn tự nôm bằng nước lao đến. Người đàn ông tạo thành trào kết ấn, đập mạnh vào chữ nôm đó. Hắn cau mày nhìn về phía trước. Một người đàn ông mặc quan phục, tay phải cầm một cây bút lông lớn, tay trái cầm một tờ sớ. Sau lưng là những bóng mờ của chiếc thuyền cổ. Trên đấy là những hình bóng của binh lính, cất giọng nghiêm khắc. Con cá Trình Hải Chu kìa, người quên thỏa ước năm đó rồi sao? Muốn khơi mào cuộc chiến như năm xưa à? Người đàn ông trung niên nói. Ta không có ý xâm phạm vùng biển của các ngươi. Ta có một đứa con gặp nạn, chỉ muốn đến cứu nó thôi. Hồ ngôn! Người đàn ông mặc quan phục quát. Đã xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam, còn già mồm à? Nói hay lắm, trấn biên hải thần. Ta nghe là thấy khoái lắm rồi đó. Một giọng nói khác vang lên. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, cởi trần lộ lộ ra chiếc vây lớn sau lưng. Ông ta la lớn, vạm vỡ hơn Hải Chu nhiều lần. Sau lưng là một vô số những con cá mập, cất giọng ồm ồm. Tạm gác định kiến yêu thần bất hòa đi. Hôm nay phải bắt tay tẩn cho con cá Trình ngoại bang này một trận mới được. Tốt nhất là lột luôn lớp da của nó. Ngạ tình ta ngứa tay lắm rồi. A-di-đà Phật, nhân đã gieo cũng nên nhận quả thôi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lão Tăng tay chống tích trượng, nhẹ nhàng bước đi trên nước. Tay trái cầm một sợi dây thừng buộc với một chiếc thuyền nhỏ độc mộc. Trên đó là đứa bé bịt mắt khăn vàng. Hai người kia thấy Lão Tăng đến vội cúi người làm lễ. A-di-đà Phật, tỳ quan cầu lễ với Vĩnh Sinh Tôn Giả. A-di-đà Phật, tiểu yêu nghiêng hành lễ với Tuệ Lâm Niết Giả. Lão Tăng lắc đầu cười. Ta chỉ là người tu hành, không cần danh vọng lễ nghĩa. Đó chỉ là tên gọi của những kiếp trước tu hành của ta mà thôi. Hải Chu bất ngờ nhìn Lão Tăng, hắn không nhớ là đã gặp ở đâu. Này lão già, sao không lo tu hành còn ra đây góp chuyện hả? Tin ta nhổ hết dâu lão không? Cả trấn biên hải thần và ngạ tinh đều tức giận, nhìn Hải Chu như muốn xé hắn ra làm trăm mảnh. Lão Tăng đi lên nhìn Hải Chu. Năm xưa, Hải Chu gieo rắc cái chết cho hơn 2.000 mạng người, rồi trốn về vùng biển xa xăm Tây Nam tu luyện. Mượn đó mà tu hành yêu lực như hôm nay. Ta đợi Hải Chu ngươi lâu lắm rồi. Trời đất bất dung, pháp tắc bất nhập. Nay Hải Chu đã tới, ta đành giữ ngươi lại để luận tội thôi. Hải Chu bất ngờ lùi lại nhìn Lão Tăng. Ngươi là tiểu hòa thượng năm đó. Không thể nào, ngươi không thể sống lâu như vậy được. Lão Tăng xoay bàn tay ra rồi nắm lại. Đó là phàm kiếp tu hành thứ 3 của ta mà thôi. Biết chuyện chẳng lành, Hải Chu lấy ra một vật sáng lam rồi đưa nó cho một người đứng gần. Cầm lấy nó đi nhanh về cứu con của ta, dẫn theo một nửa hải trình yêu đi theo. Đây là hải nhãn châu chứa yêu lực tương đương với 6 phần của ta. Gặp nguy hiểm thì dùng nó. Mau đi đi, đón được con ta thì chạy về biển phía bắc, không được quay lại. Nhưng còn người thì sao? Người đàn ông cầm viên châu nói. Ta sẽ tự biết cách lo liệu, đi mau. Người đàn ông cầm theo viên châu với một nửa bầy yêu trình rời khỏi. Ngạ tinh nhìn rồi nói. Kính thưa Tuệ Lâm Niết Giả, có cần tiểu yêu đi theo tóm bọn nó về không? Lão Tăng cười. Không cần, coi như đó là bài khảo sát dành cho người đó thôi. Rồi Lão Tăng đưa tay đặt lên đầu Ngạ tinh, cười hòa ái. Con làm tốt lắm, từ đó đến giờ vẫn chính tu, không động sát nghiệp, còn làm nhiều việc công đức, sớm muộn cũng đắc đạo, công đức viên mãn. Ngạ tinh vội nói. Nhờ công ơn của người mà con mới được vậy. Lão Tăng đi tới bên trấn biên hải thần. Cực khổ cho ông rồi, bao năm nay vẫn trấn giữ biên giới vùng biển Việt Nam. Không dám nhận lời khen, tỳ quan chỉ làm tốt trọng trách hoàng đế phong giao thôi. Ngạ tinh lắc lắc cây đầu, kêu rôm rốp. Bây giờ tới lượt ngươi, con cá Trình kia. Vì ngươi mà ta mang hàm oan ăn người, làm dân chúng căm phẫn ta. Thanh toán nợ đi. Hôm sau, mọi người trong đoàn săn thủy quái đã tụ hợp ở nhà ông Tường. Khi đã đông đủ, ông Tường nói. Vậy là hôm nay là ngày chúng mình đi giết cái con cá Trình tác quái bấy lâu nay. Tao chỉ muốn nhắc chúng mày cẩn thận, cố mà giữ mạng mình. Anh Ba Mùi nói. Bác Tường khỏi lo, chúng cháu có vạch kế hoạch rồi. Có thêm hai cô và mấy thứ này thì càng nắm chắc hơn. Ông Tường nhìn vào mấy thùng vũ khí nói. Dùng cho cẩn thận vào. Không cẩn thận là mang thiệt vào người đó. Để tao bày cho. Rồi ông Tường cầm lên từng cái, nói rõ từng cái một. Cái loại súng phóng lựu M79 này, khi bắn thì sát thương kinh lắm. Mà dùng cái loại lựu đạn M406-40mm HE thì bán kính hơn 5m lần. Nên khi bắn nên đảm bảo trong phạm vi không có người mình. Còn miếng lót cao su này thì đặt lên vai để chống giật. Còn cái loại súng M72 lo này, độ chính xác hơi thấp, nhưng dùng vẫn ổn. Mỗi thằng nên thay nhau bắn. Một thằng một phát thôi. Bắn nhiều có khi lại điếc tai luôn đó. Ông Tường nói thêm vài cái nữa thì mọi người gần như đã nắm được. Anh Ba Mùi tấm tắc khen. Ông Tường không hổ là đại đội trưởng bộ binh. Cái gì cũng biết hết. Ông Tường đắc ý, vuốt chòm râu. Mấy cái này đã là gì? Hồi tao tham chiến ở chiến trường Campuchia diệt bọn Bôn Bốt, còn lái xe tăng đi lạc qua đất Thái, làm bọn nó sợ vãi ra quần. Tưởng mình đem quân sang, xem tí nữa tuyên bố tử thủ Bangkok. Mọi người ai nấy đều cười khoái chí. Khi ông Tường đang oang oang khoe chiến tích của mình thì vợ ông Tường đi ra. Thôi ông đừng có mà ba hoa, để chúng nó vào nhà ăn cho có sức. À đúng đúng. Nhà bác làm con gà với nấu mấy cân khoai, chúng mày ăn no vào. Thời đó được ăn vậy là rất ngon rồi, nên ai nấy cố ngốn cho no căng bụng. Ăn xong, mọi người ở lại nghe ông Tương dặn dò thêm vài câu nữa rồi rời đi. Ra tới bờ sông, các thứ được bày ra, chuẩn bị sẵn sàng. Bác lấy ra cái túi một hình nhân bằng vải, trên có một tấm bùa màu lục có hình một quả tim, rồi móc vào móc câu. Dùng thứ này có thể đảm bảo có thể đánh lừa con thủy quái cắn câu. Loại bùa này được họa trên vải nên không lo bị tan rã và dùng máu và mồ hôi người để họa vân bùa. Không những thế trong này còn có phần quà đặc biệt dành cho con cá trình đó. Móc câu được thả xuống nước. Anh Ba Mùi ra lệnh đặt sợi dây vào rãnh cái dòng dọc nối vào cái quay cầm tay. Cả đoàn im lặng nín thở nhìn mặt nước. Bác kết ấn, miệng bắt đầu đọc vu chú. Những âm ngữ khó hiểu vang lên. Từ chỗ thả mồi bắt đầu có mùi tanh đặc trưng của máu người. Bác đi tới sát bờ sông, lấy ra một cái kèng gõ theo tiết tấu. Kèng kèng kèng, cứ thế nhanh dần rồi dừng lại. Ai nấy đều hồi hộp vì chờ đợi. Bác vẫn lấy ra lọ nước pha rãi của thiềm thừ đưa cho mọi người. Bôi cái này vào đầu đạn và vũ khí đi. Cái này áp chế thủy quái ghê lắm. Tất cả sẵn sàng đi. Không lâu nữa nó sẽ cắn câu thôi. Mọi người bắt đầu tản ra. Theo vị trí đã bàn trước, bác lấy ra hai tấm phù, một tấm màu đỏ có vân hỏa đen, một tấm màu trắng có vân thủy lam cầm sẵn trong tay. Sau đó bác chia cho bốn người, mỗi người một cái còi hình dáng hơi chút kỳ quái. Bác nói, khi nó bị lôi lên khỏi mặt nước, thì mấy chú cứ thổi lên cho anh. Đây là vu nhĩ khí. Thổi cái này lên gây rối loạn, làm nó không thi triển được yêu lực. Với cái này có làm hại người mình không anh cổ? Một thanh niên hỏi. Cái này thì tùy thôi. Anh không yểm vu chú lên thì mấy chú không sao đâu. Nó chỉ có gây ảnh hưởng đến người có pháp lực như pháp sư, yêu tinh dạ thần thôi. Không khí chùn xuống vì căng thẳng. Ai nấy đều dõi theo sợi dây trên mặt nước. Không ai dám thở mạnh và cố tập trung nhất có thể. Chợt bác giơ tay lên. Nó đang lượn vòng sát bên mùi câu đó. Mọi người chuẩn bị đi. Anh Ba Mùi nói nhỏ đủ nghe. Tất cả sẵn sàng đi. Sắp đụng độ nó rồi. Sợi dây trên mặt nước vẫn chưa có dấu hiệu gì là mồi đã cắn. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó. Căng mắt lên nhìn. Chợt sợi dây bị kéo xuống, kèm theo một cái bóng đen lớn có thể nhìn thấy dưới nước. Nó có vẻ đang muốn lặn xuống lại lòng sông, nhưng bị mắc lại. Nó đang cố vùng vẫy. Anh Ba Mùi liền nói lớn. Nó cắn câu rồi. Mau kéo dây, giữ vững vị trí nào. Một tổ năm người mở màn trước. Ba người đàn ông to khỏe nắm lấy sợi dây, cố gắng kéo chùn để hai người phía sau dùng tay nắm quay sợi dây vào cuộn tròn. Đầu kia của sợi dây nhanh chóng được buộc vào một gốc cây bàng. Không ổn rồi anh ơi, con này nó khỏe quá, không khéo bị chúng tôi không giữ được lâu đâu. Bác nghe vậy, liền lấy ra tấm phù trắng, ném nó lên cao hướng ra giữa sông. Khi tấm phù chạm vào nước, hai tay bác kết vu ấn. Hai ngón tay trỏ vào giữa tay phải kẹp lấy ngón cái tay trái rồi xoay đan lật vào nhau. Bác bắt đầu đọc vu chú. Những âm ngữ khó nghe vang lên, bắt đầu từ chỗ tấm phù trắng. Không khí bắt đầu lành lạnh, những làn hơi trắng xóa bắt đầu tan lặng xuống nước. Bác nói: "Cẩn thận đừng xuống nước, kẻo bị Vu Hàn làm hại thân thể." Con cá trình dưới nước bắt đầu giảm sự phản kháng. Nắm bắt cơ hội, năm người kia liền cố dùng sức kéo. Con cá trình vẫn cố giãy giụa nhưng bị Vu Hàn ảnh hưởng nên đang từ từ bị kéo lên. Khi nó còn cách mặt nước chừng 40 phân thì bác ra hiệu: "Mau thổi thứ tôi đưa cho mọi người đi." Lập tức bốn người cầm lấy thứ bác đưa cho, đặt vào miệng, lấy hơi rồi thổi mạnh vào. Một thứ âm thanh tù tù, trầm đục vang lên. Bác nói: "Không cần thổi mạnh như vậy đâu, cứ từ từ là được." Con cá trình quằn quại như khó chịu khi nghe cái thứ âm thanh đó. Bác nhìn rồi cười nhếch môi. Anh Ba Mùi thấy con cá trình đã bị kéo lên gần sát mặt nước thì nói lớn: "Mau, mau ném lưới xuống đi. Cầm cả súng phóng mũi lao đi." Ngay lập tức, cái lưới móc câu được ném xuống bao trùm lấy con thủy quái. Nó như đã biết mình đang bị vây bắt thì liền phun một phút nước lớn về người phía trên bờ. Bác lao đến, kết thành chào vỗ vào luồng nước đó. Bác lùi lại vài bước, hướng đến mọi người nói: "Anh em cẩn thận, đừng để nó phun nước trúng người, sẽ phiền lắm đó." Con cá trình cố vùng vẫy thì càng bị những cái móc câu cứa xé sâu vào da. Nhưng tiếng kêu đau đớn của nó vang vọng cả khúc sông. Thấy chưa đủ, anh Ba Mùi ra hiệu cho những người cầm súng phóng lao bắn về phía con thủy quái. Nhưng tiếng vun vút xé gió từ những mũi lao phát ra, rồi phập phập phập, tiếng đâm vào da thịt vang lên, nhưng vẫn chưa có máu trắng chảy ra. Bác liền nói: "Bây giờ mọi người cố gắng giữ nó trong vòng 5 phút, để tôi triệt đi yêu lực và cả sức lực của nó, sau đó mới dễ mà giết nó được." "Yên tâm đi, mày làm đi, còn phần việc để tụi tao lo cho." Một người đàn ông đang kéo sợi dây nói. Bác liền lội xuống sông. Khi nước ngập tới đầu gối thì dừng lại. Thấy bác, con thủy quái gào lên, cố lao mình về phía bác. Nhìn nó, bác lắc đầu, mắt híp lại, rồi lấy ra tấm phù đỏ giơ lên cao. Con thủy quái nhìn thấy thì như thấy thứ gì kinh khủng lắm. Nó quay đầu lại muốn lặn xuống sâu, nhưng lại bị giữ chặt lấy. Cố dùng hết sức oằn người rồi lại lao người sang đủ hướng. Những người đang giữ nó lại một phen khốn đốn. Họ cố ghì chân, nghiến răng để gồng sức. Bác nhanh chóng tung tấm phù lên cao, rồi kết ấn chỉ vào tấm phù. Khi nó chạm vào nước, lập tức bác niệm chú thuật khởi lên tấm phù. Một làn lửa đen nhàn nhạt lan ra, tỏa ra trên mặt nước rồi từ từ lan đến chỗ con cá trình. Nó hoảng sợ, toàn thân bắt đầu tỏa ra những làn xương xám ngắt muốn chặn lại những con lửa đen đang lan dần đến chỗ nó. Bác nhìn nó mỉa mai, rồi lấy ra cây sáo xương bắt đầu thổi lên. Như bị một thứ gì đó đau đớn cực độ, nó gào lên dữ dội. Ngọn lửa đen lan đến thiêu cháy phần da của nó. Những làn xương bắt đầu chống lại nhưng không hiệu quả cho lắm. Bác cười: "Đau lắm đúng không? Còn chưa hết đâu, ta còn nhiều thứ cho mày tận hưởng lắm." Bác giơ tay ra hiệu cho những người cầm súng máy. Lập tức họ mở chốt, chĩa nòng về phía con cá trình. Đoàng! Những tiếng nổ vang lên và những tia lửa phát ra từ nòng súng kèm theo những câu chửi: "Chết đi con súc sinh kia, ông đợi ngày này lâu lắm rồi." "Đủ khốn nạn, dám tới đây gây họa à? Tao cho mày thành cá tổ ong luôn. Má nó chứ, thằng nào đưa tao khẩu này, bằng đạn ít quá, sấy nó chưa có đã." Bảy ếch kêu lên. Bác nhìn con cá trình đang vật lộn dưới làn mưa đạn. Khi thấy đã đủ, bác giơ tay lên làm hiệu cho mọi người dừng bắn. Bác lội ra xa bờ hơn. Khi nước ngập tới bụng thì dừng lại để tay phải ra phía sau. Con cá trình chỉ đợi lúc này, nó dùng hết sức lao về phía bác với cặp mắt đỏ ngầu. Bác hừ nhừ, tay phải đặt sau lưng đã kết thành chảo, vỗ mạnh vào đầu nó, bất chấp bị nó hút vào người. Bác vẫn cố gắng bám vào đầu nó. Bác bắt đầu đọc pháp chú. Năm đầu ngón tay đỏ lên như than hồng, từ từ lún sâu vào đầu con cá trình. Quá đau đớn, nó hất tung bác ra xa, rồi vật lộn hình thể để xé rách tấm lưới. Miệng nó rách toạc ra một phần vì lưỡi câu. Nó lắc lắc cái đầu như muốn xé bỏ một phần khoang miệng để chạy trốn. Bác lội lên bờ, anh Ba Mùi vội chạy tới đỡ lấy. "Mày có sao không?" "Không sao đâu anh, em đã đánh vỡ tụ huyệt trên đầu của nó. Bây giờ điểm yếu trên đầu đã bị em đánh trúng, mọi người mau chóng kết liễu nó đi." Nghe vậy, anh Ba Mùi vui lắm. Dân sông nước, anh cũng biết điểm yếu chết người của cá trình là ở trên đầu, chính xác là khoang giữa trên mắt. Lập tức bốn người đàn ông mỗi người cầm khẩu súng phóng lựu và chống tăng chĩa hướng vào nó. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, nó cố vùng vẫy mạnh hơn. Bác hừ khẽ, lấy cây xáo xương ra thôi. Ngay lập tức con cá trình như bị thứ gì đó đau đớn tột độ, khiến nó gào lên khủng khiếp. Ngọn lửa đen càng lúc càng cháy lớn trên người nó. Da nó bị chóc ra từng lớp lớn. Những lớp da thịt vừa lộ ra đã bị hơi lạnh ùa vào. Thấy thời cơ đã tới, Ba Mùi ra lệnh cho hắn. Những tiếng nổ lớn vang lên. Một quả đạn chống tăng trúng vào thân giữa của nó. Hai quả lựu đạn phát nổ, văng ra đầy những mảnh gang cắm sâu vào người nó. Con cái trình đã bị thương nặng. Thế vậy bác đi tới gần bờ sông, hai tay chắp lại rồi đưa lên trên trán. Bác nhìn con cái trình rồi hạ mạnh xuống. Om! Con cái trình quằn người lên, miệng nó ói ra một viên đan đỏ như máu người. Rồi bác kết thành chảo rồi từ từ nắm kéo lại. Viên đan đỏ như bị thứ vô hình kéo về phía bác. Cầm viên đan trên tay, bác nhìn con cá trình quát. Mày quả thật đáng chết. Không biết mày đã ăn bao nhiêu người rồi hả? Trước khi chưa đến đây, mày đã hại rồi ăn người đúng không? Lúc này Ba Mùi đang cùng mọi người kéo con cá trình lên bờ. Phải mất một lúc khá lâu mới kéo được nó lên trên bờ. Kéo con cá trình lên bờ, mọi người mới có dịp thấy rõ nó. Quá to lớn. Toàn thân nó dài hơn 5 mét là ít. Cái đầu lớn với đôi mắt đỏ ngầu to như quả trứng gà. Cái miệng đã bị xé nát bởi cái lưỡi móc câu. Da thịt không còn nguyên vẹn chỗ bị cháy đen, lỗ chỗ bị đạn và mảnh gang cắt xé xuyên lùng. Bác đi tới trước nó, lấy ra một cây ngân châm dài châm vào hết vào đầu nó. Thế vậy thì mọi người thắc mắc hỏi bác. Đây là thuật định hồn, giam giữ hồn phách lại trong cơ thể. Mặc dù cơ thể đã chết, sinh khí cũng cạn, mà con cá trình này còn chưa có chết hẳn đâu. Nghe vậy một người đàn ông liền hỏi. Vậy bây giờ nó còn biết đau chứ? À, vẫn còn nhà anh. Mà anh hỏi làm gì? Thì xả giận chứ gì. Lấy ra một quả lựu đạn, rút chốt ra rồi nhét vào miệng con cá trình. Mọi người thấy vậy vội phóng lao người đi ra ra xa. Bùm, một tiếng nổ vang lên. Mọi người đứng dậy bực tức nói. Chơi ngu vừa thôi, thằng ông cố nội. Hết chuyện để chơi à? Ý mà cách xả giận này hay đó, để tao thử. Xách khẩu súng máy rồi nhét vào miệng của nó. Đoàng đoàng đoàng. Anh Ba Mùi thấy vậy nói. Vừa thôi, còn kéo xác nó về làng nữa. Hôm đó là ngày vui của cả làng Cát Hải. Anh ấy mặt mày hớn hở, vui như Tết vì đã diệt xong cái họa bấy lâu nay của làng. Thế là lại mở tiệc ăn mừng. Mấy ông tham gia giết thủy quái thì được dịp nổ chuyện. Ông Tường vỗ vai bác. Còn cái xác con cá trình, mày định làm gì hả cổ? Bác đang ngồi thì vội đứng lên nói. Cháu sẽ dùng nó làm vật trấn hung sát cho làng mình. Bác không cần phải lo đâu. Khi cháu giết nó thì đã có ý định như vậy rồi. Mai đợi giờ mão, đúng 5 giờ sáng thì cháu sẽ làm luôn. À, mấy chuyện này bác không dành. Thôi mày muốn làm gì cũng được, miễn là tốt cho làng. Ngồi uống vài chén thì bác thấy hơi đau đầu vì tiểu lượng bác cực kém. Xin phép mọi người về nhà nằm nghỉ. Phải uống thêm mấy chén nữa, họ mới tha cho bác đi về. Tới nhà là bác lăn vô phòng ngủ luôn. Trong cơn mơ màng, bác thấy một người đàn ông đi vào phòng. Ông ta chắp tay chào bác. Cậu không cần phải lo. Tôi là Hà Thần sông này, nhưng pháp lực thấp kém. Lâu nay lại bị hải xoa nhốt lại. May là có cậu cứu. Tôi vừa thoát ra thì biết con thủy quái đã bị cậu giết. Thật là việc công đức. Bác vội ngồi dậy làm lễ chào ông ta. Đó là việc tôi nên làm thôi. Mà ông tới tìm tôi có chuyện gì không? Người đàn ông đứng dậy nói. Con cá trình đó là con của một tên đại yêu. Pháp lực cao thâm, có thể hô mưa gọi gió. Hải Xoa chỉ là người thân cận được hắn phái đến chỉ để bảo vệ. Nay cậu đã giết nó và cả Hải Xoa. Tôi e đại yêu đó sẽ tìm tới trả thù. Bác lắc đầu cười. Không sao, tôi làm việc này đã nghĩ tới hậu quả rồi. Tôi tự có cách ứng phó. Mà để tôi nói dân làng lập một miếu thờ cho ông. Công lao lâu nay của ông không nhỏ đâu. Đó là việc tôi nên làm thôi. Bây giờ cũng nghỉ ngơi. Tôi phải đi bái kiến Quang Trung Đại Đế, bẩm báo lên ngài biết chuyện này. Nói rồi người đàn ông đi ra khỏi phòng rồi từ từ biến mất. Bác giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống nền nhà còn thấy chút nước sông còn sót lại. Là nhập mộng ư? Lão Hà Thần sông làng mình thật là. Bác nghĩ thầm. Khoan đã, vậy Hải Xoa hắn đi đâu rồi? Sao Hà Thần lại nói hắn đã bị giết? Không phải là có nhầm lẫn gì chứ? Đặt lưng xuống giường, bác lại nói. Thôi, việc này để mai tính tiếp. Mình cũng muốn xem đại yêu cao đến cỡ nào. Thôi giờ đi ngủ, mai còn dậy sớm nữa. Ngoài biển, một người đàn ông tay cầm viên châu sáng đang lao đi vun vút. phía sau người này là những con cá trình lớn đang bơi theo. Người này nhìn về phía sau rồi lại nhìn vào viên châu. Mình phải đến thật nhanh mới cứu con của ngươi được. Chết tiệt, sao Hải Xoa không thông báo gì hết vậy? Không biết có chuyện gì. Khi mới có 4 rưỡi sáng, mặc dù vẫn còn đau đầu vì rượu, nhưng bác vẫn cố dậy vì còn có việc đang chờ. Ra ngoài giếng rửa mặt, rồi mở cổng đi về phía đầu làng. Ra tới nơi thì đã thấy có vài người đã đứng sẵn, trong đó có ông Tường. Tao mới nhắc mà mày đã tới rồi. Sao? Vẫn còn say à? Dạ, vẫn còn đau đầu thôi. Không sao đâu bác. À, mọi người đã tới đông đủ thì cũng nên bắt đầu thôi. Bác với mấy người vô nhà văn hóa của làng. Ở giữa là một thùng lớn chứa xác con cá trình đang ướp muối. Bác đi tới đặt tay lên nó rồi nói. Quả thật là một thứ dùng để trấn hung sát rất tốt. Ít ra khi mày chết đi vẫn còn chút tác dụng. Ông Tường hỏi. Trong nói rõ bác nghe hơn nào. Sao mà rắc rối vậy? Bác lắc đầu cười. Cái này có nói thì mọi người cũng không hiểu đâu. Đại khái cháu dùng xác con cá trình này để làm vật dẫn, cầu thông với long mạch ở núi Bà Đen, là nơi Linh Phong Thiền Tự tọa lạc. Làng ta có địa thế đặc biệt nhưng vẫn còn thiếu. Cháu muốn mượn long mạch đất Phật để làm chỗ tựa cho làng, vừa bảo toàn và phát lên được vượng khí, vừa trấn giữ không cho những thứ hung sát tràn vào. À, nói vậy thì bác cũng hiểu chút chút. Nói rồi bác cùng mọi người khiêng cái thùng ra ngoài. Bác lấy ra cái la bàn nhỏ bằng đồng, rồi châm một đốt hương nhỏ cắm ở giữa. Bác vừa đi vừa cẩn thận quan sát địa thế xung quanh. Khi mọi người đang khiêng cái thùng gỗ đi qua một cái ụ đất cao, thì đốt hương bùng cháy rồi ngã xuống. Bác dừng lại nhìn. Là nơi này ư? Sau đó thì bác đi xem xét một vòng nữa rồi mới hỏi ông Tường. Chỗ đất này trước kia có gì từng trồng? Hay là có ai ở qua chưa bác? Cái chỗ này lúc trước có một ông già ở An Nhơn xin thuê đất làng để trồng hoa mai. Sau đó thì hết hạn thuê nên là bỏ luôn. Bác cười. Quả nhiên là vậy rồi. Được rồi, mọi người đào một cái hố sâu cho cháu. Muốn sâu bao nhiêu cũng được. Khi cháu bảo đào thì mọi người cứ đào nhiệt tình vào. Mà khi cháu bảo dừng thì ngừng lại hết. Từ trong túi bác lấy ra một ngọn nến đỏ, đặt nó xuống đất, rồi lấy dao cắt đầu ngón tay cho máu của mình nhỏ vào tim nến. Bác lấy ra một tấm phủ nhỏ như tờ giấy, rồi cuộn nó lại thành hình phễu. Sau đó lấy một viên đất nhỏ ở gần đó bóp nát cho vào phễu. Bác nhìn và nói. Được rồi, bắt đầu đào đi mọi người. Bác đốt lên ngọn nến, rồi đặt miệng phễu lên trên ngọn lửa, tay mở nhẹ cho đất chảy xuống. Mọi người vừa nghe bác nói là cắm đầu đào, anh ấy hì hục, cố đào cho thật nhanh. Đất cát chảy xuống nến, không những không làm tắt mà càng làm ngọn lửa bùng lên, kèm theo tiếng nổ lách tách. Bác nhìn về phía núi Bà Đen mắt híp lại. Quả thật là một cái long mạch ngũ trảo, đáng quý thật. Không ngờ là mình lại gặp được nó, vậy thì phải ráng câu kéo thời gian cho đủ mới được. Nói xong tay trái bác kết ấn đặt lên mi tâm, miệng bắt đầu đọc pháp chú. Mặt bác bỗng đổ mồ hôi rất nhiều, hơi thở gấp như đang làm gì đó rất lao lực. Như thể kéo dài hơn một tiếng thì bác mở mắt ra. Đất cát trong phễu cũng đã chảy hết, ngọn nến cũng cháy sắp tàn. Bác lên tiếng. Mọi người dừng lại, thời gian cho chúng ta đã hết, không được đào thêm nữa. Bác thu mình nhìn xuống chỗ mọi người vừa đào, khá sâu độ chừng hơn 2 mét, có hình chiếc quạt xoài ra. Ông Tường nói. Không hiểu sao lại đào ra hình như thế này, cứ như có gì đó xui khiến mình đào vậy. Ừ, ông Tường nói đúng đó, tôi cũng thấy vậy. Bác vuốt mi tâm rồi nói. Vậy là tốt rồi, được ban lộc như thế này đã là quá ưu ái cho mình rồi. Bây giờ mọi người đặt xác con cá trình xuống, mà nhớ là xác nó phải đặt men theo vách hố vừa đào nha. Mọi người làm theo, quả thật làm như bác nói, xác cá trình vừa khớp như in khuôn luôn. Bác nhảy xuống cái hố, lấy ngọn nến và cả tấm phù đặt vào giữa. Sau đó thì bác cắt lấy lọ chứa máu của bản thân đổ xuống đất theo hình chữ vạn, rồi lấy cái ấn đồng ấn mạnh xuống. Bác đứng lên nhìn xác con cá trình, lấy từ túi ra hơn 10 cây đinh và hơn 10 lá bùa có vân bùa là một cái khóa. Bác nói vọng lên. Cháu cần 10 người gần đây luôn gặp chuyện tốt, làm ăn khâm khá. Mỗi người cầm lấy cây ấn đồng này, đóng cây đinh vào chỗ cháu đã dán sẵn bùa. Lần lượt từ người một thôi. Sau khi làm xong, bác nói mọi người đi lên trên đi. Bác đi một vòng, cẩn thận quan sát một lần nữa, rồi lấy ra viên yêu đan của con cá trình. Cầm nó trong lòng bàn tay, bác bóp mạnh làm nó vỡ vụn ra nhiều mảnh, rồi rắc nó lên vùng trung tâm. Sau đó thì bác lấy cái lọ chứa máu của mình, họa lên thân con cá trình những vu ngữ. Bác nói: đừng nghĩ chết là xong. Ta giam yêu hồn và yêu đan của ngươi tại đây, phải chịu nguyên ấn làm vật dẫn long mạch cho làng vĩnh viễn, muôn vạn ức kiếp. Ta đã hạ chớ chú lên cả hồn phách và cả bản mệnh của ngươi, và ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng có ai tới cứu. Ta nhất hạ cầm chú rồi, cứu ngươi ra đồng nghĩa với cái chết cho cả hai. Rồi bác đi lên, bảo mọi người lấp đất lại. Khi lấp đất lại xong, ông Tường nói: vậy đã xong chưa cổ? Như vậy đã gần hoàn thành rồi, chỉ chờ xem có lộc gì đến không. Mọi người khó hiểu nhìn bác. Bác im lặng lấy ra cây sáo xương, đặt lên miệng thổi. Tiếng sáo du dương làm mát đi lòng người. Bỗng từ phía đông có một bầy chim bay ngang qua, miệng mỗi con đều ngậm một quả chay. Khi bay qua chỗ đất vừa lấp, có mấy con chim làm rơi mấy quả xuống. Bác nhìn rồi cười, nhặt lấy mấy quả chay rồi bẻ ra lấy hạt chôn xuống đất. Lúc này bác mới nói: vậy là xong rồi đó, mọi người về thôi. Ông Tường với mấy người vây quanh bác hỏi, bác chỉ nói qua loa: nay mai chỗ đó sẽ mọc lên mấy cây chay, chúng nó là lộc mà làng ta được ban cho đấy, cố mà giữ cho mấy cái cây đó sống sót. Vậy thì để bác nói với dân làng không được đến chỗ đó, rồi bao rào chắn lại nữa. Suốt quãng đường, ai nấy đều tranh nhau hỏi bác, muốn bác qua xem nhà cửa đất đai thế nào. Bác nói mãi mới chịu buông: khi nào cháu có thời gian sẽ qua xem giúp mọi người, mà thuật phong thủy của cháu còn non lắm, không dám múa rìu đâu. Về tới nhà thì trời cũng bừng sáng, bác tranh thủ vào nhà bếp coi có gì nấu bữa sáng không. Thấy còn ít đậu xanh với nếp, thế là bác đổ xôi luôn. Cả buổi sáng bác dành thời gian cho hai đứa con, chỉ chúng học bài, làm toán, tập viết, đánh vần. Rồi chiều lại dẫn chúng qua nhà ngoại chơi. Lúc tối có mấy người làng rủ bác đi ra biển bắt còng về luộc làm mồi. Nghe nói bắt còng là bác mê ngay. Ra tới biển, khi đang mải mê bắt đám còng, bỗng bác ngừng lại nhìn về phía xa trên biển. Là yêu khí, nó đang hướng đến chỗ mình ư? Chợt bác nhớ ra lời của Hà Thần. Con cá trình đó là con của một tên đại yêu, pháp lực cao thâm, có thể hô mưa gọi gió. Hải Xoa chỉ là người thân cận được hắn phái đến chỉ để bảo vệ. Nay cũng đã giết nó và cả Hải Xoa, tôi e đại yêu đó sẽ tìm tới trả thù. Mắt bác híp lại. Là đại yêu tới rồi ư? Vậy thì để tao thử xem, lâu rồi chưa dùng đến vu chớ. Nói rồi bác chạy về nhà lấy túi đựng đồ. Trong khi đó, ở một vùng biển đang có mưa bão thì ở giữa tầm bão, một người đàn ông lưng cởi trần, lộ cái vây lớn sau lưng đang dùng tay xuyên mạnh qua một lớp màn sáng lam. Con cá trình kia, biết lợi hại của ông chưa hả? Nạp mạng đi. Hải Chu dùng tay đỡ chắn lại trước ngực, nhưng vẫn bị Ngạ Tinh đánh văng ra xa. Thằng thế Ngạ Tinh từ miệng phun ra một cái răng nanh, rồi từ từ hóa lớn. Để ông xiên mày lên làm đồ nướng. Dù từ miệng Ngạ Tinh gầm dữ rồi, lao đến Hải Chu. Hắn không hề nao núng, tay hắn tạo thành một cái chảo cực lớn từ nước vươn lên, chụp lấy Ngạ Tinh. Hai bên lại lao vào một cuộc chiến không nhân nhượng. Hải Chu cả người bắt đầu có những vong hồn vườn quanh thân. Thế vậy Ngạ Tinh lùi lại dè chừng. Lại dùng đến thuật này à? Tưởng ông mày không có bí thuật chắc. Cả người Ngạ Tinh bắt đầu có những làn sáng vàng nhạt. Những Phật ngữ ngâm nga vang lên. Hải Chu nhíu mày khó chịu nói. Đường đường là một đại yêu mà lại quy y cửa Phật. Thật quá mất mặt chúng hải yêu mà. Vậy thì để ông cho mày vừa lòng. Các con, ăn hết đám cá trình của Hải Chu cho ta. Ăn sạch luôn. Lúc này trấn biên hải thần đang chỉ huy các chiến thuyền bao vây. Những loạt đại bác bắn xuống, kèm theo đó là những bụi lao luân phiên nhau phóng xuống và những tấm lưới lớn, chia tách đàn cá trình đang cố chống cự. Phải diệt tận gốc, không được để một con chạy thoát, dám cả gan chạy vào vùng biển Việt Nam làm loạn à? Bầy cá mập tuy ít hơn, nhưng vẫn cuồn cuộn lao vào cuộc sâu xé, dồn lũ cá trình lên trên mặt nước. Cách đó không xa, Lão Tăng đang ngồi nhập định, tay lần chuỗi hạt, mắt nhắm lại. Lúc này cả Hải Chu và Ngạ Tinh đều đã hóa lại nguyên hình, một bên là một con cá trình khổng lồ, bên kia là một con cá mập đồ sộ. Chúng lao vào nhau, cắn xé không thương tiếc. Bỗng con cá trình há miệng phun ra một đốm sáng trên trời, nó nổ tung ra như pháo hoa. Lão Tăng từ từ mở mắt ra nhìn lên trời. Trong một vùng biển sâu, trong một vùng thủy lưu chảy mạnh, một đôi mắt lớn mở ra, vô số những chiếc chân rời khỏi vách đá, đẩy thân hình đi. Tại một cung điện, Hà Thần đang đứng ngoài chờ thì một người mặc giáp trụ đi ra nói: đại đế cho ông vào chầu bái. Hà Thần vội chỉnh lại quan phục, rồi theo vào long điện. Trong điện là lối kiến trúc chỉ dành cho hoàng đế ngự dùng. Hai bên là những người mặc quan phục và khôi giáp. Hà Thần đi vào quỳ gối. Bài kiến đại đế, lão thần là Nguyễn Thanh Trực, năm xưa được người giao phong thần vị ở khúc cuối con sông Côn. Nay sông có nạn yêu quái lộng hành, may mắn được một người có tài phép tận diệt. Nhưng vì đó mà một đại yêu khác lại đến để báo thù. Lão thần mạo muội xin đại đế ban lệnh dẹp trừ. Ngồi trên cao nhất là một người đàn ông có nét mặt không giận tự uy, dáng vóc uy vũ nên có của một bậc quân vương. Người đó gọi một người mặc nho phục đứng gần đó. Ngô Thì Nhậm, ông cho người đi tra xét nơi Hà Thần trọng trách xem có đúng như vậy không. Một hồi sau, một người mặc giáp trụ đi vào bẩm báo. Bẩm đại đế, quả thật là có chuyện như vậy. Người ngồi trên ngai vàng đưa tay cho người đó lui ra, rồi quay xuống nói với một người mặc giáp trụ, dáng vóc dũng mãnh. Trần Quang Diệu, người đem theo 1000 thần tốc binh đi theo Hà Thần tới đó. Sau khi tới thì mở cái này ra mà làm theo. Khi đã hết cuộc triều bái, người mặc nho phục, Ngô Thì Nhậm đi sau nói. Thưa đại đế, việc này thần linh chúng ta không nên nhúng tay thì vẫn hơn. Người mặc long bào quay đầu lại cười. Ngô Thì Nhậm, ông vẫn cẩn thận như ngày nào. Huệ ta làm việc gì thì đều có toan tính hết rồi. Lúc này bác chạy về nhà, rồi chạy ra nhờ ông Tường nói sự việc. Có thật không hả cổ? Như vậy thì chết thật. Bác không cần phải lo, cháu chỉ cần giữ vững cửa sông, vì cháu e lần này sẽ có nhiều thủy quái ùa vào sông mình thì khốn. Được, để bác đi đánh chuông báo động cho trai tráng trong làng. Khi mọi người nghe tiếng chuông báo động thì vội ùa tới nhà văn hóa. Sau khi biết được thì ai nấy đều chạy về nhà lấy vũ khí. Người lấy súng, người lấy lưới, có người thì lấy cả bả cá. Mọi người chạy đôn chạy đáo, bố trí răng lưới cửa sông. Những ngọn đuốc lớn soi sáng cả khúc sông. Anh Ba Mùi lần nữa chỉ huy mọi người vị trí. Trong lúc mọi người đang lo chuẩn bị cho cuộc chạm trán, thì bác đứng ở một mình ở bờ biển cách cửa sông không xa. Trong tay là một mảnh nhỏ yêu đan của con cá trình. Từ phía xa, mây đen dần kéo đến, nhưng cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Gió lớn gào thét hướng vào đất liền. Trong giữa cơn mưa gió đấy, một người đàn ông tay cầm viên châu đang lao đến. Phía sau là những con cá trình bám theo sau. Đúng là nơi này rồi. Mình đã cảm nhận được yêu khí của đứa con của người rồi. Bác mở mắt ra nhìn. Cuối cùng cũng đến rồi à? Để ta thử xem đại yêu lợi hại đến đâu. Bác ngồi xuống, lấy ra cây sáo xương gõ từng nhịp xuống bãi cát. Lúc này cơn mưa rông đã ập vào đất liền. Một người đàn ông cao lớn từ biển đi vào. Trên tay là một viên châu đang phát ra ánh sáng lam. Hắn ta đặt chân lên bãi cát, nhìn thấy bác thì gầm mặt xuống. Tại sao yêu khí của hải trình ta cần tìm lại phát ra từ ngươi? Bác vẫn im lặng, từ từ giơ lên mảnh yêu đan. Người đàn ông mở to mắt như không thể tin được, hắn gầm lên. Ngươi dám giết nó rồi lấy nội đan? Không đúng, còn hải xoa đâu? Bác mở mắt ra nhìn hắn, nói chậm rãi. Con cái trình này là chính tay ta giết, còn hải xoa thì ta chỉ giao đấu với hắn, không hề xuống tay. Người đàn ông hít một hơi sâu, rồi chỉ tay vào người bác quát lên. Người nói láo, đã ra tay còn chối tội, đã vậy hôm nay để hải bà ta lấy mạng người đền tội. Bác từ từ đứng dậy, phủi đi cát trên người rồi nhìn hắn. Ta cũng muốn xem đại yêu như người có gì ghê gớm. Ta không phải đại yêu, mà chỉ là một yêu tướng thôi, nói nhiều lắm lời. Nạp mạng đi. Hắn ta kết ấn, miệng đọc yêu chú. Ngay lập tức những con cá trình ở ngoài biển bắt đầu bơi ngược dòng vào cửa sông. Bác hét lên. Mọi người chuẩn bị, bầy yêu trình chuẩn bị tràn vào đó. Lập tức, những tấm lưới móc câu khổ lớn được quăng xuống. Những miếng bả giết thủy sản được thả xuống. Anh Ba Mùi kêu lớn. Mọi người giữ vững vị trí, tay cầm chắc súng vào. Khi nào có lệnh thì mới được bắn. Mau lấy thuốc hai cô uống hết vào đi. Mọi người lấy ra một viên thuốc như hạt bắp nuốt vào người. Lúc này thì bác dùng lấy ra một lọ nước đổ vào miệng, rồi phun lên trời. Hai tay chắp lại, miệng đọc vu chú. Hải Ba không đếm xỉa bác làm gì. Hắn lao đến, tay bổ xuống hướng vào người bác. Bác dùng tay chụp lấy miệng cười. Người nghe tới vu cổ chưa? Năm đầu ngón tay của bác siết chặt lấy. Ngay lập tức, Hải Ba vội dùng tay còn lại gạt bác ra xa. Hắn tức giận. Người khá lắm, nhưng chưa là gì đối với ta đâu. Bác nhìn hắn. Để người mạnh miệng tới đâu, Bác lấy ra một tấm bùa, tung lên trời đang mưa gió. Tay phải giơ lên cao, ngón cái đè ngón giữa xuống, miệng niệm vu chú. Tấm bùa như tan vào bầu trời. Sau đó, những giọt nước mưa bắt đầu có chuyển màu và có mùi nồng nặc. Cánh tay của Hải Ba bị bác nắm lấy, bắt đầu thối rữa. Từng mảng thịt bong tróc ra. Hải Ba vội vàng dùng yêu khí ngăn lại. Dù rất đau đớn nhưng hắn ta không hề kêu lên. Đã có phòng bị, Hải Ba há miệng phun ra một luồng nước đặc sệt như bùn sình. Bác nhìn thấy nhưng không tránh. Tất nhiên là đám nước đó dính hết lên người bác. Hải Ba đắc ý nhưng bỗng hắn giật mình kêu lên. Tại sao ngươi không bị gì hết? Bác lắc đầu nói. Người ta đã từng thử qua quá nhiều loại độc, sớm đã kháng rồi. Ngươi đừng cố công, để ta cho ngươi thấy mùi vị của vu cổ. Nói rồi từ người bác chui ra một con rắn đen nhỏ và một con thằn lằn. Bác nhìn chúng nó, rồi dùng một con dao đồng cắt máu nhỏ vào người chúng. Hai tay bác chắp lại, kết vào nhau rồi dựng ngược xuống. Hải Ba bất ngờ, khắp người của hắn bắt đầu tỏa ra yêu khí bao quanh lại. Bác nhếch mép cười. Lần trước Cổ Đà cũng bại dưới yêu tướng Hải Xoa, vậy để hôm nay ta lật ngược lại. Hai con rắn và thằn lằn bắt đầu rít lên liên hồi. Khắp người chúng bắt đầu co lại, rồi từ từ tan ra thành một vũng sệt đỏ đen xanh lẫn lộn. Không để bác chiếm ưu thế, Hải Ba kết yêu ấn, đẩy về phía bác. Một cái đầu cá trình há rộng lao về phía bác. Không hề nao núng, bác rạch một đường dài và sâu ở lòng bàn tay, in xuống hai vũng chất lỏng, rồi dùng tay trái vuốt mạnh xuống mu bàn tay phải. Bàn tay phải lập tức đổi màu đen đỏ xanh chồng chéo lên nhau. Kết vũ ấn, ngón cái đè xuống ngón áp út, bác đưa lên đón lấy. Một tiếng va chạm trầm vang lên, đẩy bác về phía sau. Bác phì cười, nhìn Hải Ba rồi liếm mép. Để ta thử mùi vị của ngươi ra sao. Bác tung ra một phù lớn, trên đó là một khuôn mặt đang cười. Tay bác đưa lên cao chỉ vào tấm phù, rồi bắt đầu đọc pháp chú khởi lên pháp khí. Những tiếng cười man rợ, sằng sặc vang lên, quay cuồng vào nhau. Hải Ba nhíu mắt lại nhìn rồi chậm rãi nói. Là thứ gì đây có thể tạo cảm giác bất an cho mình đến vậy? Bác nhìn hắn cười lên. Ngươi sẽ sớm biết thôi. Bác lấy ra một sấp giấy đỏ tung lên trời, rồi dùng cây sáo xương đặt lên môi bắt đầu thổi cộng hưởng với tiếng cười. Những tờ giấy bắt đầu hiện lên mặt cười, chúng bắt đầu bay bay tới phía Hải Ba. Hắn không hề nao núng, niệm yêu chú khởi lên pháp thân trình ngư yêu của mình. Một con cá trình từ từ được gộp lại từ nước dần hiện ra. Những tờ giấy đỏ bám lên, nhưng chỉ trong chốc lát bị yêu khí bức làm cho tan rã. Hải Ba nhân cơ hội, kết yêu trào lao về phía bác. Pháp thân của hắn cũng uốn mình đâm theo. Bác giang hai tay ra xa, rồi tay trái kết vũ ấn, tay phải họa pháp ngữ trong không gian. Khi Hải Ba lao đến, bác vỗ mạnh chúng vào nhau. Một khuôn mặt cười cực lớn vừa ẩn vừa hiện xoay quanh người bác chắn lại Hải Ba. Hắn bất ngờ nhưng vẫn dùng tay nắm lại một mũi tên bằng nước đâm mạnh vào. Bác hử nhẹ, kết vũ ấn đỡ lấy. Cả hai nhanh chóng tách ra, bác nhìn hắn. Ồ, thì ra đạo hạnh cũng khá cao đó. Đã tu được pháp thân không tệ, nhưng ta không phải Cổ Đà. Nương tay không sát sinh, để ta cho ngươi xem pháp tướng của ta. Bác cởi áo ra, hai tay chéo nhau ôm lấy vai, miệng bắt đầu đọc thần chú. Một thứ gì đó như tạo áp lực cho cả khu vực. Toàn thân bác rịn ra máu tươi rồi bốc hơi tụ lại một thân hình to lớn. Là một người đàn ông mặt mũi dữ tợn và một người phụ nữ trẻ đẹp áp lưng vào nhau. Bác mở mắt ra, dữ tợn nhìn Hải Ba. Ta sẽ cho ngươi thấy sự khác biệt giữa pháp thân đạo hạnh và pháp tướng bản mệnh. Tay bác chắp lại, xoay ngược lại với nhau, rồi cùng chỉ vào người của Hải Ba. Cánh tay người đàn ông vươn ra xa, muốn chụp lấy pháp thân của Hải Ba. Hắn hốt hoảng vì biết mình không phải là đối thủ của bác. Khi thấy pháp tướng hiện ra, hắn bắt đầu niệm yêu ngữ, rồi vươn tay ra rồi nắm lại. Sau lưng hắn, xuất hiện một cơn sóng cao đến 4 mét dâng lên. Muốn chặn lại cánh tay đang vươn đến, bác phì cười. Phí sức thôi, rồi hạ mạnh lòng bàn tay xuống. Cánh tay người đàn ông cũng vỗ mạnh xuống, phá nát đi cơn sóng dữ, tóm lấy pháp thân rồi rút về. Hải Ba kết ấn tỏa ra yêu lực cố giữ lại không cho cánh tay kia mang đi. Bác bật cười, tay trái chỉ về phía bên người phụ nữ, lập tức một bàn tay nữa vươn ra rồi bổ mạnh xuống. Hải Ba vùng lên, buông ấn pháp ra rồi né qua một bên. Hai cánh tay kéo con cái trình về, hai tay bác chắp lại rồi kéo mạnh ra hai bên. Lập tức con cái trình bị xé toạc ra làm hai. Hải Ba phun ra một phun máu, loạng choạng lùi lại, nét mặt tái đi thấy rõ. Pháp tướng được bác thu lại, Bác chậm rãi đi về phía Hải Ba. Hắn nhìn bác căm giận. Được lắm, ta phải nhai xương uống máu ngươi mới đủ xả mối nhục này. Đừng tưởng ngươi có chút pháp lực đã lên mặt. Hắn lấy ra viên châu đưa lên trước mặt. Đây là pháp khí của đại yêu chúng ta, là Hải Nhãn Châu, chứa đựng pháp lực tương đương 6 phần với đại yêu. Nói rồi hắn tung viên châu lên trời, rồi ngồi xuống, hai tay đưa lên trời rồi làm động tác quỳ bái. Miệng liên tục đọc yêu chú khởi lên viên châu. Chưa hết, hắn rạch một đường dài ở tay, dùng máu mình tế viên châu. Bác lui lại nhìn hơi cau mày lại. Không ổn rồi, có rắc rối rồi. Viên châu khi đã uống máu no thì dừng lại, bắt đầu quay tròn tỏa ra một hình dáng của một con mắt lớn, đỏ ngầu và có phần điên cuồng. Nó nhìn bác, chớp mắt rồi bắt đầu lao về phía bác, nhưng cơn mưa bắt đầu chuyển sang sắc đỏ thẫm. Bác lui ra về phía sau, kết pháp ấn chỉ về tấm phù. Lập tức nó bay đến bao phủ lấy người bác, đỡ lấy con mắt lao đến. Thất bại, con mắt bắt đầu vươn những tơ máu ra về phía bác. Không hề sợ hãi, bác lấy ra thêm một lá phù đỏ có hình ngọn lửa đen, cắn đầu lưỡi phun lên tấm phù, rồi kết mật ấn đặt lên nó. Một ngọn lửa đen dần tỏa ra đón lấy và thiêu lấy những tơ máu đấy lan đến. Con mắt gườm lại nhìn bác như đang vô cùng tức giận. Xung quanh nó bắt đầu xuất hiện những nhãn ngữ xoay quanh. Bác thầm hô lên. Không ổn rồi. Rồi dựng hai tấm phủ lên, bắt pháp quyết rồi đặt vào. Miệng bác bắt đầu niệm pháp chú. Một tấm màn sáng từ từ được dựng lên, che chắn cho người bác. Vừa lúc đó những nhãn ngữ bay đến, dồn dập và vào kết giới bác dựng lên. Ở bên trong, bác cố gắng duy trì nhưng miệng đã ứa ra máu. Con mắt thấy vậy liền thu nhỏ lại hơn trước vài phần rồi lao vút lên trời. Từ trên trời xuất hiện những con mắt to như trứng gà lao xuống. Bác đặt một tay xuống đất, bắt đầu khởi lên. Nhưng những con mắt với số lượng cực lớn, chúng luôn phiền nhau bào mòn kết giới. Rồi điều gì đến cũng đến, con mắt hóa ra từ Hải Nhãn Châu đâm sầm, khiến bác phun ra một ngụm máu và kết giới đã bị phá vỡ nhanh chóng. Con mắt chớp thời cơ, những sợi tơ máu bắt đầu lan ra hướng thẳng về bác. Tay phải bác kết thành chảo, năm đầu ngón tay dần chuyển sắc rồi đưa lên đón lấy. Nhưng vì số lượng quá nhiều, bác vẫn bị chúng bám trên người. Bác đành phải kết ấn chỉ vào những hình xăm trên người. Những xăm tà Phật và ác thần đỏ rực lên, những sợi tơ máu vội rút đi. Hải Bác từ xa thừa cơ vung tay lên, dùng yêu lực gom những giọt nước lại thành những mũi nhọn rồi phóng về phía bác. Con mắt bồi thêm một tia máu vọt đến. Bị hãm trong hai hướng, bác đưa ra cái quan tài bằng xương nhỏ như hộp bút, dùng máu nhỏ vào đó. Khi máu đã ngấm hết vào trong, bác đưa nó lên cao, miệng đọc một loạt những âm ngữ khó hiểu. Khi tia máu và những thủy châm cận kề bác, thì một tiếng thở dài phát ra từ cái quan tài chấn vỡ cả hai đòn tấn công. Bác phì cười. Tưởng ta không có pháp khí bảo mệnh sao? Con mắt quá tức giận, nó rung lên liên hồi rồi từ nó chảy ra một dòng máu tràn xuống, lan về phía bác. Trong dòng máu là những con mắt đang chớp liên hồi. Bác nhìn thấy thì âm trầm nhìn. Định nuốt chửng ta sao? Giờ chỉ có ta ăn kẻ khác, mày chọn sai người rồi. Ngoài biển lớn, trung tâm là hai người đàn ông đang trong một trận quyết đấu. Khắp trên người Hải Chu và Ngạ Tinh là những vết thương trầm trọng. Hai bên thở dốc nhìn nhau. Hải Chu tay hóa thành một cái đầu lớn, vung về phía Ngạ Tinh. Ngạ Tinh không hề sợ, tay tạo thành Phật thủ đối lấy. Yêu khí của Hải Chu đỏ như máu đang từ từ tỏa ra. Bên kia Phật quang vàng nhạt của Ngạ Tinh cũng đang khởi lên. Lần này Ngạ Tinh chủ động trước. Ông ta bao phủ ấn của mình bằng Phật quang rồi đập xuống Hải Chu. Hắn không hề nao núng, những vong hồn quanh thân còn sót lại ào ạt đón lấy. Phật quang khắc chế vong hồn, nên Ngạ Tinh đập mạnh thủ ấn vào người của Hải Chu. Hải Chu văng ra xa, ôm ngực đang bị ăn mòn. Hắn gầm lên, phun máu lên tay phải rồi kết yêu thủ ấn, lao lên vỗ mạnh xuống Ngạ Tinh. Vì quá bất ngờ, không kịp đón lấy, Ngạ Tinh trúng đòn, đánh văng xuống biển. Lúc này thì cả hai đều đã sức cùng lực kiệt, cùng một chiêu giải quyết ân oán. Ngạ Tinh nói, vậy thì lên đi. Ngạ Tinh lấy ra một viên chuỗi hạt. Ông ta niệm kinh chú khởi lên pháp khí. Viên chuỗi hạt phát sáng, dần tan vào tay của ông ta hiện lên một chữ vạn vàng nhạt. Bên kia Hải Chu lấy ra một cái vuốt, hắn phun lên đó tinh huyết của bản thân. Cái vuốt bắt đầu tỏa ra hung sát. Cả hai nhìn nhau, từ từ dồn hết pháp lực vào chiêu cuối cùng. Cùng phân định thắng thua đi. Cả hai cùng hét lên. Đùng, đoàng. Cả hai va chạm vào nhau, tạo thành một vụ nổ lớn. Dư chấn tạo ra những cơn sóng cao đến vài mét là ít. Hải Chu và Ngạ Tinh lúc này đều đứng nhìn nhau. Bỗng Ngạ Tinh quỳ xuống, hò lên dữ dội. Tưởng chừng Ngạ Tinh sẽ thua, nhưng Hải Chu bất ngờ gục xuống. Dưới bụng hắn có một lỗ thủng khá lớn. Ngạ Tinh đi tới bên Lão Tăng. Ngươi định xử lý con cá trình Hải Chu này như thế nào? Lão Tăng đứng dậy, vùng cây tích trượng gõ xuống mặt nước. Lập tức một cây chuông vàng úp xuống Hải Chu. Phật âm vang lên trầm bổng, từ từ đổ lên người Hải Chu. Ngạ Tinh thắc mắc, sao người không đánh hắn hồn phi phách lạc luôn? Phế bỏ yêu lực chi cho mất công. Lão Tăng mỉm cười, ta vẫn còn chờ một vị khách hữu duyên nữa. Là ai mới được chứ? Người làm con tò mò quá. Vừa dứt câu, một cái bóng cực lớn, phải nói là to khủng khiếp ngoi lên, với cái đầu kỳ dị như cá nhưng lại giống côn trùng, toàn thân dài uốn lượn như rắn, đặc biệt toàn thân là những cái chân như chân rết đang bơi. Nó há miệng nuốt lấy Hải Chu rồi lặn nhanh xuống biển. Tổng thời gian nó xuất hiện chỉ vòn vẹn 5 giây. Ngạ Tinh há hốc miệng lắp bắp, nó là quái vật gì vậy chứ? Chấn biên hải thần đã dẹp xong bọn cá trình yêu, cũng tới gần Lão Tăng hỏi, thưa vĩnh sinh tôn giả, thứ vừa rồi là cái gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua hoặc là thấy qua? Lão Tăng vuốt tròng râu trắng, nhìn về phía biến mất của con quái vật. Năm xưa ở nước ta có tam hung làm hại dân lành, chúng đều là những yêu ma thời thượng cổ với pháp lực thông thiên, quỷ thần khiếp sợ, gồm Bạch Y Man là hồ tinh chín đuôi, đến nay vẫn bị trấn áp ở Kim Ngư Tự. Thứ hai Sương Cuồng là mộc tinh tắc quái từ thời Kinh Dương Vương đến thời Đinh Tiên Hoàng thì bị pháp sư Văn Dũ Tường dùng lục thượng giết chết. Cuối cùng là một con ngư xà, hay còn gọi là ngư tinh, bị Lạc Long Quân giết chết, phanh thây ra làm ba phần, đuôi, đầu và thân. Nay là thành Bạch Long Vĩ, Cầu Đầu Sơn và Cầu Đầu Thủy. Nhưng chớ trêu thay, một phần huyết tinh của ngư tinh trốn thoát. Nó ẩn trốn tu luyện, pháp lực ngày càng cao, đã hóa được nguyên hình của ngư tinh. Nhưng nó không phải là ngư tinh hồi sinh. Theo ta phỏng đoán, nó đã tách ra khỏi căn hệ với ngư tinh và vẫn chưa mở được linh trí, vì bản chất của nó chỉ là một giọt huyết tinh, không đủ trọn vẹn. Còn việc nó cứu Hải Chu có lẽ là bắt nguồn từ bản năng muốn bảo vệ con cháu. Vì có thuyết nói, ngư tinh vốn là một con cá trình tu luyện mà thành ngư xà. Còn mệnh Hải Chu, trong tương lai ắt có người lấy đi. Mà giờ hắn ta cũng bị tịnh hóa hơn 7 phần yêu đan. Hai người không cần lo lắng. Nghe vậy cả hai mới thở vào nhẹ nhõm. Lão Tăng đi tới bên chiếc thuyền độc mộc, cầm sợi dây thừng rồi kéo đi. Bóng Lão Tăng dần mờ đi, vang vọng lên hai câu, bổn thị vô nhất Phật, tha xứ nhà Trần ai. Hai người cúi người làm lễ tiễn Lão Tăng rời đi. Lúc này thì bác chắp hai tay lại, miệng bắt đầu niệm vô chú. Cả người bác bắt đầu ngọ nguậy. Phốc, một cái miệng lộ ra trên người bác. Phốc, lại thêm một cái miệng nữa lộ ra trên người bác. Cứ như thế, những cái khác bắt đầu lộ ra. Bên trong những cái miệng là một cánh tay nhỏ, lòng bàn tay là một con mắt màu tím đang chớp chớp. Khi dòng máu tràn vào người bác thì hai tay bác bắt đầu bắt ấn vu thực, mặt bác dữ tợn. Để ta cho các người thấy thế nào là vu cổ bán thuật. Những dòng máu khi chạm vào người bác thì bị những cái miệng há rộng nuốt lấy, chúng như những cái động không đáy. Hai nhãn châu thấy không ổn, định rút hết dòng máu về, nhưng nó phát hiện nó cũng đang bị hút lấy. Nó bắt đầu chống cự nhưng vô ích, cứ thế từ từ nó bị bác nuốt mất một cách triệt để. Quá hoảng sợ, Hải Ba định bỏ chạy thì bị một cánh tay vô hình tóm lấy. Hắn bắt đầu la hét dữ dội. Bác đi từ từ về phía hắn, với ánh mắt tàn nhẫn, tay phải bác nắm lấy đầu hắn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Đột nhiên bác dùng tay kéo cái bóng của Hải Ba ra ngoài. Cái bóng hắn vùng vẫy muốn chạy nhưng bị bác từ từ nuốt vào trong miệng. Hải Ba hóa lại nguyên hình là một con cá trình khổng lồ. Bác lấy tấm phù đỏ có hình ngọn lửa đen, bắt ấn đặt lên tấm phù rồi chuyển qua xác Hải Ba. Một ngọn lửa đen phừng lên thiêu rụi cái xác ra thành tro. Lúc này bảy cái trình yêu thấy thủ lĩnh đã bị giết thì nháo nhào quay đầu bỏ chạy, bỏ lại những cái xác cá trình bị dân làng giết. Lúc này trời đã hửng sáng, ai nấy đều mệt bở cả hơi tai. Nhưng anh Ba Muối đứng lên nói, mọi người, đêm nay chúng ta đã ngăn không cho lũ trình yêu đó thâm nhập sông mình thành công. Tôi nghĩ nên mở tiếp việc ăn mừng đi. Mọi người thấy sao? Đúng, tôi thấy Ba Muối nói đúng đó. Cách đó không xa, một người đàn ông vóc dáng dũng mãnh, thân mặc khôi giáp, phía sau là những người lính mặc quân phục chỉnh tề, vũ khí sáng loáng. Ông ta tay đang cầm một cuộn mật chỉ. Hà Thần đứng gần hỏi, Trần tướng quân, đại đế nói gì bên trong vậy? Sao không cho chúng ta giúp đỡ dân làng? Trần Quang Diệu cười nói, đại đế có mật chỉ, đây là việc nằm trong vận mệnh, thần thánh chúng ta không nên xen vào, chỉ cho phép khi nào vượt qua ranh giới thì sẽ nhúng tay vào, tránh làm rối loạn trời đất vận hành các cõi. Hà Thần không người nói. Vậy thì tỷ quan đã hiểu rồi. Trần Quang Diệu nhìn đám người đang vui cười trước chiến thắng, thì thấy thấp thoáng hình bóng mình đâu đó khi còn dương thế, theo cờ khởi nghĩa Tây Sơn, phụng mệnh đại đế Quang Trung đánh Nam dẹp Bắc. Mọi người reo hò vì chiến thắng của họ trước yêu tinh, còn bác thì lặng lẽ về nhà. Vào trong phòng, miệng vết thương trên bàn tay còn chưa lành thì bác dùng máu của mình nhỏ vào, miệng bắt đầu đọc vu chú. Từ đó chui ra một con rắn và một con thằn lằn. Nhìn chúng bác mỉm cười. Đến lúc tìm một cây huyết ngải để nuôi chúng mày rồi.